Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 120, C120, cháy nhà ra mặt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói bất ngờ khiến mọi người đều ngỡ ngàng, mọi người đều nhìn về phía cửa. Người đến khoảng 30 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, đang đi lên sân khấu. Thấy người này, dưới sân khấu bàn tán xôn xao. Anh ta là ai? Anh ta muốn làm gì? Tôi thấy sao anh ta có vẻ không có ý tốt. Mộng Không trước tiên quay đầu nhìn xuống sân khấu, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó nhìn về phía người đến, miệng cười duyên dáng, mở miệng hỏi. Xin hỏi quý danh của ngài. Mộng Không thay đổi thái độ kiêu ngạo của mình. Ban Kiệt Ninh nhìn Mộng Không, tôi không thay đổi tên, không thay đổi họ, gia tộc Ban, Ban Kiệt Ninh. Gia tộc Ban, Ban Kiệt Ninh, nghe thấy tên này, mọi người hiểu ngay lập tức, thần Ích Tố Vấn luôn có mối quan hệ tốt với gia tộc Ban. Tố Vấn và cha của Ban Kiệt Ninh, Ban Sơn là bạn thân, nghe nói Ban Sơn còn có ý định để Tố Vấn nhận Ban Kiệt Ninh làm đệ tử. Cuộc thi Vương Dược, Mộng Không mới là nhân vật chính hôm nay. Ban Kiệt Ninh đến làm gì? Làm loạn, để bênh vực cho Tố Vấn. Rõ ràng, Tố Vấn đã giành được nhiều lần chức vô địch cuộc thi Vương Dược bằng viên thuốc giảm đau và viên thuốc dưỡng nhan. Nhưng bây giờ, thời đại thuộc về Tố Vấn đã qua đi, tiểu thư Mộng Không mới là điểm bắt đầu mới. Nhìn Ban Kiệt Ninh, Mộng Không cười, tôi đã nghe nói về danh tiếng của ông Ban từ lâu, cũng nghe nói ông Ban và tiền bối Tố Vấn là bạn thân. Tiền bối Tố Vấn luôn là thần tượng của tôi, cũng là mục tiêu học tập y học của tôi, xin Ban tiểu sinh hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến tiền bối Tố Vấn. Mộng Không và Tố Vấn là hai bên đối lập, lúc này Mộng Không có thể trực tiếp thừa nhận Tố Vấn là tiền bối của mình, đủ để thấy lòng rộng lượng của cô. Người bình thường ai có thể làm được như Mộng Không? Ngay khi lời này vừa dứt, dưới sân khấu đã trở lại yên lặng, lúc này lại bắt đầu bàn tán xôn xao. A hát, tôi không yêu nhầm người, tôi thực sự rất yêu tính cách của tiểu thư Mộng Không. Tiểu thư Mộng Không không chỉ có kỹ thuật y học tốt, mà còn có đạo đức y học. Dứt lời, Mộng Không tiếp tục nói. Ban tiểu sinh vừa nói có câu hỏi muốn hỏi tôi, xin hỏi là câu hỏi gì? Ban Kiệt Ninh nhìn về phía viên thuốc giảm đau trên sân khấu. Viên thuốc giảm đau này thực sự do cô sản xuất ra, là tôi. Nghe lời, Ban Kiệt Ninh cảm thấy hài hước, chỉ nhìn Mộng Không như vậy, mắt đáy chứa đựng tình cảm đặt câu hỏi. Thần Y Tố Vấn nghiên cứu suốt 3 năm, thực hiện vô số thí nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, mới nghiên cứu ra viên thuốc giảm đau. Xin hỏi cô dựa vào cái gì? Khán giả dưới sân khấu không ngồi yên được. Rõ ràng, những người đến hôm nay đều là người ủng hộ Mộng Không. Tiểu thư Mộng Không chắc chắn là dựa vào thực lực, Tố Vấn làm sao so sánh được với tiểu thư Mộng Không, Ban Kiệt Ninh này có vấn đề không, tiểu thư Mộng Không cũng quá tốt bụng, không giận, Mộng Không cũng biết lúc này cô không thể tức giận. Nếu cô tức giận, đó sẽ là tức giận vì xấu hổ. Vì vậy cô phải chịu đựng, Mộng Không tiếp tục nói, 10 năm lạnh lùng không ai hỏi, một khi nổi tiếng thì thiên hạ biết. Ban tiểu sinh làm sao biết tôi không có thực lực này, Ban Kiệt Ninh gật đầu. Được, giả sử cô có thực lực này thì tôi hỏi cô, viên thuốc giảm đau tổng cộng được sản xuất từ bao nhiêu loại dược liệu? 108 loại. Mộng Không trả lời, Ban Kiệt Ninh cười, hóa ra cô đã chuẩn bị kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Ban Kiệt Ninh lại hỏi, 108 loại dược liệu này là gì? Điều này. Mộng Không nhắm mắt lại. Cô không phân tích ra được dược liệu cuối cùng, nếu viên thuốc giảm đau này thực sự do cô sản xuất, thì tại sao cô lại không biết 108 loại dược liệu là gì? Ban Kiệt Ninh nhìn Mộng Không không hề lo lắng, viên thuốc giảm đau được sản xuất từ 108 loại dược liệu, về 108 loại dược liệu đó là gì, tôi không thể nói. Rốt cuộc, đây là thành quả của sự cố gắng của tôi. Nghe lời, khán giả dưới sân khấu đồng lòng, đúng vậy. Tiểu thư Mộng Không đã cố gắng để có được thành quả này, tại sao phải nói cho bạn biết? Bạn có mặt lớn không? Người này thật không biết xấu hổ, rời khỏi sân khấu đi, thật là mất mặt. Mọi người hãy bình tĩnh, Mộng Không nhìn xuống sân khấu, nói một cách tốt bụng. Ban tiểu sinh dù sao cũng còn trẻ, suy nghĩ không toàn diện, mọi người đừng làm khó một đứa trẻ. Đứa trẻ, Ban Kiệt Ninh cùng tuổi với Mộng Không, là đứa trẻ nào? Tiểu thư Mộng Không thật là quá tốt bụng, còn giúp anh ta nói lời giải thích, Mộng Không rất thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, lại quay đầu nhìn Ban Kiệt Ninh. Bạn tiểu sinh, bạn còn câu hỏi nào không? Lý do cô không nói 108 loại dược liệu là gì? Không phải là không muốn nói, mà là không dám. Bởi vì viên thuốc giảm đau này hoàn toàn không phải do cô sản xuất. Bàn Kiệt Ninh chỉ nhìn Mộng Không như vậy, tiếp tục nói. Người thực sự sản xuất viên thuốc giảm đau là người khác. Bốn từ cuối cùng, rơi xuống có tiếng. Mộng Không không để lộ dấu hiệu nhăn mày. Làm sao Ban Kiệt Ninh biết người sản xuất viên thuốc giảm đau là người khác? Không lẽ, anh ta nghe nói gì? Mộng Không cười. Vậy tôi muốn biết người đó là ai? Là Tống Hòa. Không thể, ngay cả cô cũng cần thời gian để nghiên cứu. Một đệ tử của bác sĩ thú y làm sao có thể sản xuất ra viên thuốc giảm đau cao cấp như vậy? Dứt lời, Mộng Không lại nói. Nếu có người khác thì tại sao người đó không đến cùng Ban tiểu sinh? Rõ ràng. Ban Kiệt Ninh đang lừa cô, nhưng cô có dễ bị lừa không? Ban Kiệt Ninh chỉ cần nói vài câu, cô sẽ tin sao? Thật là mơ tưởng, Ban Kiệt Ninh tiếp tục nói. Mộng Không, nếu cô rất chắc chắn rằng viên thuốc giảm đau là do cô sản xuất thì cô có dám hợp tác với tôi không? Hợp tác với bạn cái gì? Mộng Không hỏi, hợp tác với tôi để xác minh tính chất thật giả của viên thuốc giảm đau. Nói đến đây, Ban Kiệt Ninh đi một bước về phía trước, càng gần Mộng Không. Cô có dám không? Xác minh tính chất thật giả. Mộng Không không nói lời nào. Câu hỏi này không dễ trả lời. Nếu cô đồng ý với Ban Kiệt Ninh, chắc chắn sẽ bị người ta nói. Nếu cô không có tâm tư thì làm sao dám đồng ý xác minh? Nhưng nếu cô không đồng ý chắc chắn cũng sẽ bị người ta nói tâm tư. Nếu viên thuốc giảm đau là thật thì sao lại sợ xác minh? Tiến thoái lưỡng nan, Mộng Không không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà đặt câu hỏi lại. Ban tiểu sinh không tin tưởng ban tổ chức Vương Dược, chỉ một câu nói đã đẩy tất cả các vấn đề về phía ban tổ chức Vương Dược. MC ngay lập tức đứng ra, ban tiểu sinh yên tâm, máy xác minh của chúng tôi, ban tổ chức Vương Dược, đã được thần y Tố Vấn chấp nhận. Thần y Tố Vấn là người phát minh viên thuốc giảm đau đầu tiên. Chỉ có cô mới có thể xác định được tính chất thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không để lại bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào khi sản xuất viên thuốc giảm đau. Thật không chắc, Ban Kiệt Ninh tiếp tục nói. Xin hỏi tiểu thư Mộng Không, khi cô sản xuất viên thuốc giảm đau, cô có để lại bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào không? Không. Mộng Không lắc đầu, Ban Kiệt Ninh tiếp tục nói. Theo những gì tôi biết, khi thần y Tố Vấn sản xuất viên thuốc giảm đau, để ngăn chặn sản phẩm giả mạo kém chất lượng, cô ấy sẽ để lại hai chữ, Tố Vấn, trên bề mặt viên thuốc. Mộng Không cười trong lòng, cô đã kiểm tra viên thuốc giảm đau trên máy từ lâu. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào, nếu không cô sẽ không mang nó đi thi đấu. Ban Kiệt Ninh muốn dùng điều này để đe dọa cô. Mơ tưởng, thật vậy, Mộng Không tiếp tục nói. Xin hỏi ban tiểu sinh muốn bày tỏ điều gì? Bây giờ tôi nghi ngờ, viên thuốc giảm đau này thực sự là do thần y Tố Vấn để lại. Nói bậy, Mộng Không nhíu mày nhẹ nhàng. Tôi tôn trọng bạn là con trai của ông Ban. Vì vậy, tôi luôn đối xử với bạn một cách lịch sự. Xin bạn cũng hãy tôn trọng một chút, người y học có phong cách của người y học. Không thể để cho người khác vu khống. Ban Kiệt Ninh này có vấn đề gì không? Anh ta thậm chí nói rằng viên thuốc giảm đau là do Tố Vấn sản xuất. Tại sao anh ta không nói trực tiếp rằng Tố Vấn đã sinh ra tiểu thư Mộng Không? Thật là không biết xấu hổ, thậm chí có thể nói ra những lời này. Tức chết tôi rồi, làm sao lại có người như thế? Mọi người đừng nóng. Ban Kiệt Ninh nhìn về phía mọi người dưới sân khấu, tiếp tục mở miệng. Tôi, Ban Kiệt Ninh, chắc chắn không phải là người nói linh tinh. Tôi nói như vậy, chắc chắn có bằng chứng. Nếu sau khi xác minh thật sự là tôi đã hiểu lầm tiểu thư Mộng Không, tôi sẵn lòng cúi đầu xin lỗi tiểu thư Mộng Không. Ban Kiệt Ninh dám nói như vậy vì anh ta hoàn toàn tin tưởng thần y Tố Vấn. Anh ta sẵn lòng đặt danh dự cá nhân làm cược. Chính vì vậy, bốn từ cúi đầu xin lỗi, anh ta nói rất mạnh mẽ. Dứt lời, Ban Kiệt Ninh nhìn Mộng Không, tiểu thư Mộng Không, cô có dám không? Không chờ Mộng Không nói, mọi người dưới sân khấu hét lên. Đồng ý với anh ấy, đồng ý với anh ấy, tiểu thư Mộng Không đồng ý với anh ấy, tiểu thư Mộng Không dạy anh ấy làm người. Vào thời điểm này, nếu Mộng Không lùi lại một bước, đó sẽ là tâm tư. Tất nhiên, Mộng Không cũng không thể lùi lại. Bởi vì trên viên thuốc không có những thứ lộn xộn đó. Không làm việc gì đáng xấu hổ, không sợ ma gõ cửa. Mộng Không tiến một bước về phía trước, nhìn Ban Kiệt Ninh với vẻ thách thức. Tại sao tôi lại không dám? Tốt, Ban Kiệt Ninh vỗ tay, xứng đáng là tiểu thư Mộng Không, có dũng khí. Mộng Không mỉm cười. Xin cũng nhắc ban tiểu sinh đừng quên lời hùng hồn của mình. Người đàn ông một lời đã nói ra, bốn ngựa cũng khó đuổi theo. Tốt, Mộng Không tiếp tục nói. Không biết ban tiểu sinh muốn xác minh như thế nào? Rất đơn giản, chuẩn bị một bát nước sạch và một cây bút tia cực tím. Mộng Không ra lệnh cho trợ lý chuẩn bị. Rất nhanh, nước sạch và bút tia tím đã được trợ lý mang lên. Nhìn những thứ này, Ban Kiệt Ninh tiếp tục nói. Tôi còn cần một đôi găng tay y tế. Mộng Không nhìn trợ lý ngay lập tức hiểu. Sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Ban Kiệt Ninh cởi áo khoác, chỉ còn mặc một chiếc áo thun ngắn. Giao áo vest cho trợ lý bên cạnh, sau đó đeo găng tay, cầm bút tia cực tím, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn tay của tiểu thư Mộng Không, xin hãy đặt viên thuốc giảm đau vào nước sạch. Đặt vào nước sạch, viên thuốc giảm đau chỉ có một, trong một lúc, cô cũng không thể sản xuất ra viên thứ hai. Nếu nó tan chảy thì sao? Mộng Không do dự một chốc. Ban Kiệt Ninh cười và nói. Tiểu thư Mộng Không chắc chắn biết, viên thuốc giảm đau bề mặt có một lớp nang mỏng. Trong vòng 5 phút nó chắc chắn không tan trong nước phải không? Mộng Không nhíu mày nhẹ, sau đó cầm viên thuốc giảm đau, đặt nó vào trong một cái chén thủy tinh trong suốt. Sau khi làm xong những việc này, Mộng Không quay đầu nhìn Ban Kiệt Ninh. Xin hỏi tôi cần phải làm gì nữa không? Cảm ơn sự hợp tác của tiểu thư Mộng Không, tạm thời không cần cô hợp tác nữa. Mộng Không tiếp tục nói, xin nhờ người quay phim đưa ống kính về phía này. Người quay phim ngay lập tức di chuyển ống kính về phía này. Ban Kiệt Ninh cầm lên cây đèn tia cực tím. Bây giờ, xin tiểu thư Mộng Không hãy xem kỹ. Dứt lời, Ban Kiệt Ninh mở đèn tia cực tím, chiếu vào chén thủy tinh chứa viên thuốc giảm đau. Ánh sáng tím trực tiếp xuyên qua mặt nước, chiếu vào viên thuốc giảm đau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian trôi qua gần 1 phút, nhưng viên thuốc giảm đau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dưới sân khấu bàn tán xôn xao, tôi biết rằng Ban Kiệt Ninh không có ý tốt, thật không biết Ban Sơn thường ngày làm sao giáo dục anh ta. Chữ ở đâu, tại sao tôi không thấy chữ? Xin lỗi tiểu thư Mộng Không, nhìn viên thuốc không có phản ứng, Ban Kiệt Ninh cũng hơi lo lắng. Đây là chuyện gì? Nếu không có dấu vết nào xuất hiện trên viên thuốc, anh ta phải làm thế nào để chứng minh cho mọi người, viên thuốc này không phải do Mộng Không sản xuất. Bây giờ phải làm sao? Trán Ban Kiệt Ninh có những giọt mồ hôi nhỏ. Mộng Không nhìn Ban Kiệt Ninh. Ban tiểu sinh, xin hỏi bạn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa, chờ thêm một chút nữa. Mộng Không mỉm cười, lúc này cô hoàn toàn không hề hoảng loạn. Với hai phản ứng hoàn toàn khác nhau của Ban Kiệt Ninh, nhanh chóng rời khỏi sân khấu đi. Đã làm mất hết mặt của ông Ban, dưới sân khấu có người ném vỏ chuối vào Ban Kiệt Ninh. Ban Kiệt Ninh cũng rất lo lắng. Vào lúc này, viên thuốc ban đầu không có phản ứng gì, và lúc này lại từ từ hiện ra hai chữ. Chữ đầu tiên, tố, chữ thứ hai, vấn, kết hợp lại là tố vấn. Vào thời điểm này Ban Kiệt Ninh mở to mắt, vô cùng hào hứng. Anh ta biết, tiếng phản đối, tiếng tức giận dưới sân khấu đột nhiên biến mất. Không ai nghĩ rằng trên viên thuốc này thực sự có in chữ tố vấn. Trời ơi, làm sao có thể như thế? Tiểu thư Mộng Không làm sao có thể? Dầm, niềm tin của mọi người sụp đổ trong một khoảnh khắc. Mộng Không đứng tại chỗ, mặt tái nhợt, cô cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Cô đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng tại sao trên viên thuốc lại có dấu vết? Mộng Không lảo đảo lùi lại vài bước, máu trong người đảo lộn, cơ thể không hề có chút hơi ấm. Lưng đầy mồ hôi lạnh. Khi chuyện này xảy ra, cô biết cô đã hết thời trong giới y học Trung Quốc. Mộng gia cũng đã hết. Khi Mộng Không vẫn chưa phản ứng lại, một vỏ chuối được ném vào mặt Mộng Không. Không biết xấu hổ, kẻ trộm cắp, bạn đã phản bội lòng tin của chúng tôi vào bạn, cút ra khỏi giới trung y. Lời nói khó nghe càng ngày càng nhiều. Mộng Không cũng không làm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Vương chủ sự gương mặt đều đen. Vốn là muốn có thể lại đưa ra một thần y mới, chưa từng nghĩ Mộng Không vậy mà là thứ ăn cắp đồ của người khác. Thiếu chút nữa bọn họ đều bị gạt, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Trong nháy mắt Mộng Không đã bị kéo xuống tới đáy. Chuyện này rất nhanh vang động toàn bộ giới trung y. Không ngờ Mộng Không lại là loại người này, ngay cả đồ vật của thần y tố vấn cũng dám trộm. Thật sự là ăn tim gấu gan báo, cho nên nói, thần y vẫn là thần y. Có thể không phải là cái gì ông A bà B có thể thay. Lúc trước đám mù lòa ủng hộ Mộng không đông. Ha ha ha, chết cười, vừa mới đi xem tin mới, những tin tức hỗ trợ Mộng không đều bị xóa bỏ. Nên nói hay không, Ban Kiệt Ninh thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thần Tố Vân ít, thần y không thể thay thế. Chấm chấm, tường đổ mọi người xô. Chuyện này cũng không có kết thúc, lại thứ nhất tin tức bị bộc ánh sáng. Nguyên lai Mộng không y thuật đột nhiên đề cao, chỉ dùng để một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà môn ma đạo. Trong lúc nhất thời, người mắng Mộng không càng nhiều. Mộng không ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch, kiểu tóc rối tung, bộ dạng thực tế nhốn nháo. Không qua mấy giờ, cô đã từ tiểu thư Mộng không cao cao tại thượng, trở thành Mộng tội đồ trong tin tức. Cô bắt đầu hối hận không nên tranh đấu với Tố Vấn, nhưng cô chỉ là không chịu thua. Cô đã cố gắng bao nhiêu năm, đã đấu tranh trong giới y học Trung Quốc bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng cô không bằng một người đã biến mất từ lâu. Thần y Tố Vấn, họ chỉ biết thần y Tố Vấn. Vào lúc này, Thụy Bối Tạp mang theo hành lý của mình đi qua. Cô tính tiền lương tháng này cho tôi, không còn sự kính trọng như ngày xưa. Thụy Bối Tạp chỉ nhìn Mộng không như vậy. Cô gọi tôi là gì? Mộng không thể tin vào mắt mình khi nhìn Thụy Bối Tạp. Sao? Cô vẫn nghĩ rằng cô là tiểu thư Mộng không cao cao tại thượng ư? Trong mắt Thụy Bối Tạp toàn là sự chế nhạo. Cô không có bất kỳ tình cảm nào với Mộng không. Mộng không thường rất nghiêm khắc, không cho phép người khác mắc lỗi nhỏ. Lạnh như băng, và thường xuyên trừ lương. Ít nhất bây giờ tôi vẫn là chủ nhân của cô, Thụy Bối Tạp cười. Xin lỗi, bây giờ tôi không cần công việc này nữa. Trước đây Mộng không là thần y, thân là đệ nhất trợ lý, Thụy Bối Tạp cũng là cùng có uy danh. Dẫu sao ở trước mặt người ngoài, Mộng không chỉ nói với cô vài lời nói. Rất nhiều người vì tìm Mộng không làm việc, cho cô không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Mộng không tính là cái gì, Mộng không thậm chí ngay cả so với cô cũng không bằng. Mộng không chăm chú cau mày, càn rỡ, thật sự là quá làm càn. Cô tuy rằng đã nghèo rồi nhưng cũng không chán nản đến mức bị một tiểu trợ lý coi thường và ức hiếp. Thụy Bối Tạp nói tiếp, nếu cô không muốn trả tiền lương, vậy ta chỉ có thể mời trọng tài lao động. Nói xong, Thụy Bối Tạp xoay người rời đi, đứng lại, Mộng không hướng về phía bóng lưng Thụy Bối Tạp hô to. Thụy Bối Tạp không có bất kỳ phản ứng nào, Mộng không nắm lên một cái bình hoa ném về hướng Thụy Bối Tạp. Tiện nhân, đều là tiện nhân, Mộng không khóc lớn. Ban Kiệt Ninh ngồi trước máy tính, duyệt qua những tin đồn xấu đã được phơi bày, miệng cười mỉm. Đúng là một niềm vui lớn, đối với người như Mộng không, cần phải như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ hai của Tống Hỏa tại Bắc Kinh. Cơ thể của ông cụ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, để phòng ngừa, cô cần phải ở lại Bắc Kinh thêm 3 ngày nữa. Cô không biết vì sao, cô rất thích Bắc Kinh. Cô có một cảm giác kỳ lạ đối với thành phố này. Tống Hỏa đi một mình trên phố vào buổi trưa, nhìn những đứa trẻ trở về sau giờ học, miệng cười mỉm. Vào lúc này, cô thấy một cửa hàng trà sữa mà cô chưa từng thấy trên đường. Màu trà thêm hương, trông rất tốt. Tống Hỏa bước vào, nhân viên rất nhiệt tình. Cô gái xinh đẹp, bạn muốn uống gì? Trà sữa khoai môn. Nhân viên xin lỗi, trà sữa khoai môn tạm thời hết. Bạn có muốn thử trà sữa đặc biệt của chúng tôi không? Mùi vị như thế nào? Tống Họa hỏi, rất ngon, là món phải thử của khách hàng thường xuyên. Nhân viên trả lời, Tống Họa gật đầu nhẹ, được, thì chọn cái đó. Cô gái xinh đẹp dễ nói chuyện như vậy, lại đẹp, khi nhân viên thêm nguyên liệu, tự nhiên là cho đầy đủ. Một ly lớn đầy ắp, cô gái xinh đẹp, đây, cảm ơn, Tống Họa nhận lấy bằng hai tay, không có gì. Đây là lần đầu tiên Tống Họa thử màu trà thêm hương, sau khi uống một ngụm, cảm giác ngạc nhiên tràn đầy, mắt cười cong. Cảnh này vừa rơi vào mắt của một cậu bé bên ngoài cửa sổ. Chú Bác Viễn, nhìn kia, đó chính là cô ấy. Cô ấy chơi bóng rổ rất giỏi, Tống Bác Viễn nhìn qua một chút, chỉ thấy cô gái đang uống trà sữa. Trông cô chỉ khoảng 17, 8 tuổi, từ góc nhìn của anh chỉ có thể thấy một bên mặt. Gương mặt như ngọc, khó tưởng tượng. Một cô gái lại có thể chơi bóng rổ. Có nhầm không? Tống Bác Viễn hỏi. Cậu bé lắc đầu. Không nhầm, chắc chắn là cô ấy. Hôm qua cô ấy còn vỗ vào đầu cháu gọi cháu là cậu bé. Lần đầu tiên gặp một người kỳ lạ như vậy. Tống Bác Viễn cười nhẹ. Không khó tưởng tượng, cảnh đó chắc chắn rất dễ thương. Nếu cháu không phải là cậu bé thì là gì? Tống Bác Viễn hỏi. Chết tiệt, cháu đã 18 tuổi rồi. Tống Bác Viễn nhíu mày nhẹ. Tống Bác Ngôn, ai cho cháu nói lời tục tĩu? Tống Bác Ngôn lập tức bịt miệng. Tống Bác Ngôn là con trai nhỏ nhất của Tống Tu Duy, con trai thứ ba của gia đình Tống. Vừa cùng Tống Bác Viễn trở về từ nước ngoài, anh ta rất tò mò về mọi thứ ở Bắc Kinh. Xin lỗi chú, Tống Bác Viễn chỉ vào Tống Bác Ngôn và nói. Sau này không được để chú nghe thấy cháu nói lời tục tĩu nữa, sau này sẽ không nói nữa. Hai người nói xong câu này, lại nhìn lên, trong cửa hàng trà sữa đã không còn bóng dáng của cô gái. Tống Bác Ngôn hơi tiếc nuối, vừa rồi quên hỏi cô ấy lấy WeChat, Tống Bác Viễn không nói gì. Buổi tối, trở về nhà Tống, Tống Bác Ngôn đứng trong phòng vẽ, đầu bút tự nhiên vẽ ra một bức tranh. Tống Bác Viễn là một họa sĩ nổi tiếng, có tiếng tăm trong và ngoài nước, đã tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm tranh. Lần này trở về nước là vì nhớ những người thân trong gia đình. Đặc biệt là bà Tống, bà đã già, thuộc về tuổi tác khi mỗi lần gặp lại là một lần ít đi. Còn có cha mẹ và em gái mà anh đã không tìm thấy trong nhiều năm. Nghĩ đến em gái mà anh chưa từng gặp mặt, Tống Bác Viễn thở dài. Anh cũng không biết liệu có thể tìm thấy em gái hay không. Hy vọng có thể, rốt cuộc, ước muốn lớn nhất của bà nội trong đời này là tìm thấy em gái. Tống Bác Viễn vừa suy nghĩ, vừa vẽ trên giấy. Rất nhanh, một bức tranh đã được vẽ xong. Đó là gương mặt bên của một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cầm một ly trà sữa. Mặc dù chỉ là một gương mặt bên, nhưng nó đã thể hiện sự đẹp đẽ đáng kinh ngạc của cô gái. Đặt bút xuống, nhìn vào tác phẩm của mình, ngay cả Tống Bác Ngôn cũng bị sốc. Anh không biết tại sao mình lại vẽ ra bức tranh này. Chỉ là có một cảm giác sâu sắc đối với cô gái này mà thôi. Nhưng lại không liên quan gì đến tình yêu giữa nam và nữ. Tống Bác Viễn xoa cằm, trên mặt đầy sự suy tư. Gõ gõ gõ, tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Tống Bác Viễn đặt bút xuống, quay người mở cửa. Anh hai, mở cửa, anh thấy Tống Diệp Nhan đang cười tươi. Tống Bác Viễn cười và nói, Diệp Nhan đến làm gì? Tống Diệp Nhan cầm chén trong tay. Em đến đây để gửi món tráng miệng cho anh hai. Em nhớ anh hai nói thích nhất là món tráng miệng của Mạn Ký. Vì vậy em tự học cách làm. Anh hai hãy thử một chút xem. Là con gái nuôi, Tống Diệp Nhan cố gắng làm hài lòng mọi người trong gia đình Tống. Tống Bác Viễn đưa tay nhận chén. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe thấy từ này, đáy mắt của Tống Diệp Nhan lóe lên một tia u ám. Họ đều là một gia đình, nhưng Tống Bác Viễn lại nói cảm ơn với cô một cách xa lạ. Nhà nào có anh trai lại nói cảm ơn với em gái của mình một cách lịch sự như vậy, châm biếm. Thật là châm biếm đến cực điểm. Tống Bác Viễn không nghĩ nhiều, anh là một người con trai thực sự như ngọc, lịch sự và quý phái. Anh thử một miếng món tráng miệng, sau đó nhìn Tống Diệp Nhan. Mùi vị rất tốt, Tống Diệp Nhan ép xuống sự bất mãn trong lòng, vẫn cười tươi. Nếu anh hai thích, sau này em sẽ làm cho anh hàng ngày. Làm cho anh hàng ngày, Tống Bác Viễn hỏi, đúng vậy, Tống Diệp Nhan gật đầu rất nghiêm túc. Tống Bác Viễn cười nhẹ, vậy cô không định lấy chồng à? Lấy chồng, cô mới 18 tuổi nhưng Tống Bác Viễn đã nghĩ đến chuyện lấy chồng. Tống Bác Viễn ghét cô đến mức nào mới vội vàng muốn cô lấy chồng. Hừ, Tống Diệp Nhan cảm thấy rất buồn trong lòng, nhưng vẫn giả vờ nũng nịu. Em không muốn lấy chồng, em muốn ở bên cha mẹ và anh trai mãi mãi. Nói xong cô ôm lấy cánh tay của Tống Bác Viễn như thường ôm Tống Bác Dương, bắt đầu làm nũng. Tống Bác Viễn nhớ rõ quy tắc gia đình, rút tay ra. Diệp Nhan, chúng ta đã lớn, không còn là lúc nhỏ nữa, sau này cố gắng không làm như vậy. Nếu người khác nhìn thấy sẽ không tốt, con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha, câu này không phải không có lý do. Mặc dù Tống Bác Viễn luôn ở nước ngoài nhưng một số quy tắc nên giữ vẫn cần phải giữ. Rốt cuộc, Bắc Kinh có ví dụ như vậy, Tống Diệp Nhan cảm thấy buồn bã trong lòng. Cô biết, vị trí của cô trong gia đình này dần dần không còn. Chỉ vì cô không phải là con ruột của gia đình Tống. Vào lúc này, ánh mắt của Tống Diệp Nhan lướt qua một bức tranh. Khi nhìn thấy bức tranh, Tống Diệp Nhan giật mình. Người trong bức tranh, tại sao lại quen thuộc đến vậy? Đúng, đó là Tống Họa. Trời ơi, thật không thể tin được. Đó là Tống Họa. Tống Bác Viễn làm sao lại quen biết Tống Họa? Tống Họa, con người đáng ghét kia, tại sao cứ mãi không biến mất? Tống Diệp Nhan cố gắng bình tĩnh lại, không thể để Tống Bác Viễn phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào, sau đó nói. Anh hai, cô gái trong bức tranh rất xinh đẹp, cô ấy là bạn gái của anh, đây là cố ý thử thách. Không, Tống Bác Viễn lập tức phủ nhận, anh cũng không quen biết cô ấy, chỉ là thấy cô ấy khá xinh đẹp nên anh vẽ lại. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan gật đầu, vậy ra là như vậy, dứt lời, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, nhìn cô gái này rất hấp dẫn, chỉ gặp một lần đã khiến anh hai nhớ mãi. Ngôn ngữ kép, bề nổi là nói Tống Họa rất xinh đẹp, thực tế là chỉ Tống Họa rất có âm mưu. Nếu cô ấy không có chút âm mưu nào thì làm sao có thể khiến Tống Bác Viễn nhớ mãi sau khi chỉ gặp một lần. Tống Họa thật đáng ghét, Tống Bác Viễn là một người đàn ông thẳng tính chuẩn, không nghe ra ý nghĩa khác của câu nói này, tiếp tục nói. Có lẽ đó chính là sức hút, anh hai thích cô ấy. Tống Diệp Nhan tiếp tục hỏi, không, Tống Bác Viễn lập tức phủ nhận. Đừng nói linh tinh, anh đã có người anh thích, anh chỉ cảm thấy có một cảm giác thân thiện kỳ lạ đối với cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy giống một người nào đó. Một câu nói khiến Tống Diệp Nhan cảm thấy trái tim mình như rơi xuống vực sâu. Giống một người, giống ai, còn có thể giống ai nữa? Tống Diệp Nhan cười và nói, anh hai, theo anh, cô ấy giống ai? Tống Bác Viễn lắc đầu. Anh không thể nghĩ ra ngay lúc này, chỉ là cảm thấy giống. Cảm giác rất kỳ lạ, anh cũng không biết đó là chuyện gì. Tống Diệp Nhan nhìn vào bảng vẽ, che giấu sự thù hận trong đáy mắt, tiếp tục nói. Thực ra em cũng cảm thấy cô gái này rất quen. Thật không? Tống Bác Viễn rất ngạc nhiên. Nếu ngay cả Tống Diệp Nhan cũng cảm thấy cô gái này rất quen thì đó không phải là sự trùng hợp. Tống Diệp Nhan gật đầu. Thật, nhưng em không thể nghĩ ra em đã gặp cô ấy ở đâu. Thật là kỳ lạ, em có thể suy nghĩ kỹ hơn không? Tống Bác Viễn hỏi, thật sự không thể nghĩ ra. Tống Diệp Nhan lắc đầu. Tống Bác Viễn hơi thất vọng. Những biểu hiện này rơi vào mắt Tống Diệp Nhan khiến cô cảm thấy càng khó chịu. Đây chính là sự khác biệt giữa em gái ruột và em gái nuôi. Hừ, thật là khiến người ta phát ốm. Tống Diệp Nhan thu hết tất cả cảm xúc tiêu cực, tiếp tục nói. Anh hai, đã muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm, em sẽ đi trước. Ừ, Tống Bác Viễn gật đầu. Em cũng nên nghỉ ngơi sớm. Được rồi, sau khi rời phòng của Tống Bác Viễn, mắt Tống Diệp Nhan hơi đỏ. Cô đã nhiều lần tự nói với mình phải mạnh mẽ, nhưng mỗi lần đối mặt với thực tế, cô lại không thể kiểm soát được. Cô là một con người, cô có tư duy, khi mọi người trong gia đình Tống đối xử tệ với cô sẽ buồn. Cô đã nhiều lần muốn hòa nhập vào gia đình này, nhưng họ không cho cô cơ hội. Cô bé, vào lúc này, Trương Ma đi qua bên cạnh Tống Diệp Nhan, thấy mắt Tống Diệp Nhan hơi đỏ, lòng Trương Ma cũng hơi đau. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, bà đến phòng tôi dọn dẹp rác. Được, Trương Ma gật đầu, theo sau bước chân của Tống Diệp Nhan. Đến phòng, đóng cửa, lớp bảo vệ trong lòng Tống Diệp Nhan hoàn toàn sụp đổ, cô gào lên. Tại sao bà lại để lại cho tôi một rắc rối lớn như vậy? Vì sao năm đó bà không giết chết nó luôn? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.